kê nâng kê tại kê miên cụ tới hai ỏi khiom ban snip trâm khnông kđai so bần stơ đách khchơ